Pokemon Minh Chủ, tác giả, Thượng Quan Đại Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 332, chương 120, Mewtwo ra. Thế giới loạn, Reshiram, Zekrom, các người cùng Tiểu Ly đi một chuyến. Reshiram, giống, Zekrom, giống, hai con Pokemon bay ở không trung gật gật đầu. Gầm rú một tiếng đáp lại. Diệp Ly một lần nữa nhảy đến Palkia. Hàm Phất Hy nhìn về phía phụ mẫu nói: "Cha mẹ, vậy ta đi trước, các ngươi bảo trọng." Diệp Ly mụ mụ phất phất tay: "Đi thôi, Tiểu Ly, nhớ kỹ lời của mẹ, hết thảy cẩn thận là hơn. Ngươi được cái gì thành tựu mụ mụ đều không để ý. Chỉ cần ngươi hảo hảo mụ mụ liền rất vui vẻ." Diệp Ly kiên định gật gật đầu. Palkia, quang, thân bay về phương xa, trên không trung mở ra một đầu vết nứt không gian, sau đó bay vào, nhìn thấy Diệp Ly biến mất về sau, Diệp Ly mụ mụ lúc này mới che miệng lại, giọt giọt nước mắt chảy xuống, Diệp Trình đi tới, đem nàng ôm vào trong ngực, an ủi, không có chuyện gì, Tiểu Ly là người chững chạc. Phanh, hai ngày sau, đội Rocket căn cứ dưới mặt đất 60 tầng, một tiếng to lớn bạo tạc, pha lê kho trực tiếp ứng thanh mà phá, bên trong dịch dinh dưỡng theo vết nứt chảy ra, ô ô ô ô đèn trên trần nhà quang thiểm nhấp nháy. Còi báo động âm thanh không ngừng vang lên, người ở bên trong loạn tung tùng phèo, phanh một con màu trắng móng vuốt đánh vào đã vỡ vụn không chịu nổi lồng thủy tinh phía trên. Vỡ vụn pha lê ứng thanh bay ra, nện ở sắt thép trên tường, trực tiếp vỡ vụn thành cặn bã. Một con màu trắng Pokemon bay ra, nổi giữa không trung đánh giá phía dưới. Ta thành công, Pokemon phía dưới. Người mặc áo trắng áo dài Trần bác sĩ nhìn xem không trung màu trắng Pokemon, mang trên mặt kích động, thanh âm bên trong mang theo tự hào. Bay ở không trung Pokemon đột nhiên giơ tay lên cánh tay. Trần bác sĩ trực tiếp cả người bị giơ lên. Bay ở không trung không ngừng giãy giụa lấy. Mặt đã trướng thành màu gan heo. Cũng không lâu lắm, Trần bác sĩ mềm mềm nằm xuống. Đã không có khí tức. Phanh phanh phanh, trụ sở trong lòng đất không ngừng truyền đến chấn động. Từng cái đang bị nhốt Pokemon bị phóng ra. Màu trắng Pokemon bay ở trong lối đi nhỏ, không ngừng phá hư lối đi nhỏ bên cạnh gian phòng. Một cái đội Rocket người vội vàng từ dưới đất căn cứ bên trong chạy ra. Chạy đến Diệp Ly cửa gian phòng trực tiếp gõ cửa. Diệp Ly có chút nặng nề thanh âm truyền ra. Chuyện gì? Bên ngoài gian phòng người hoảng hốt vội nói. Giovanni lão đại, không xong. Ngài mệnh tên con kia gọi Mewtwo Pokemon chạy ra ngoài, hiện tại ngay tại căn cứ loại khắp nơi phá hư, đang ngồi ở trên giường suy nghĩ nhân sinh. Diệp Ly vội vàng bò lên. Chuyện này là thật? Người bên ngoài vội vàng nói. Coi là thật, ngài mau đi xem một chút đi. Diệp Ly không lo được nhiều như vậy, trực tiếp mở cửa đi ra, liền y phục cùng mặt nạ đều không đổi. Trực tiếp chạy hướng biệt thự, thầm nghĩ, cái kia gõ cửa người sững sờ, sau đó kinh ngạc, hắn giống như thấy được Giovanni lão đại chân thực diện mạo. Không nghĩ tới Giovanni lão đại còn trẻ như vậy, chờ một chút, hiện tại giống như không phải thời điểm nghĩ cái này, mình thấy được Giovanni lão đại chân thực diện mạo, có thể hay không bị diệt khẩu. Nghĩ tới đây, gõ cửa mặt người như cho tàn. Cảm thấy phía trước nói đường hắc ám, trụ sở trong lòng đất, tiếng nổ không ngừng truyền đến. Diệp Ly ôm Celebi, ngồi ở trong thang máy, hận không thể ở trong thang máy diện trang lão đại hỏa tiễn máy phát xạ. Dạng này tốc độ liền có thể nhanh một chút, trong lòng của hắn là thật sốt ruột. Mewtwo đã thành công nghiên cứu ra được, tiếp xuống chỉ cần đem Mewtwo thuần phục. Đến lúc đó không cần liên minh đánh tới, Diệp Ly sẽ trực tiếp phát động chiến tranh. Ngay tại Diệp Ly gấp đến độ sắp nện tường thời điểm, thang máy cuối cùng xuống đất 60 tầng, Diệp Ly trực tiếp chạy ra thang máy. Phanh vừa ra thang máy, một khối khối vụn trực tiếp đập tới. Bất quá bị một tầng trong suốt màn sáng chặn. Diệp Ly nhìn xem gần trong gang tấc khối vụn, trong lòng một trận hoảng sợ. Còn tốt xuống tới thời điểm thả ra Celebi, không phải liền trực tiếp ngòm tại đây. Lúc này bên kia bay ở không trung màu trắng Pokemon tựa như là cảm thấy Diệp Ly đến. Trên không trung xoay người một cái, con mắt gắt gao đến nhìn chằm chằm cửa thang máy Diệp Ly. Diệp Ly nuốt nước miếng. Mewtwo, chúng ta nói chuyện đi. Nhân loại, ngươi muốn theo ta nói chuyện gì? Một đạo thô trọng thanh âm truyền vào Diệp Ly trong lỗ tai. Diệp Ly, ngươi là ta sáng tạo Pokemon. Sinh mệnh của ngươi là ta cho. Mewtwo nhìn về phía bên cạnh những cái kia từ bên trong phòng trốn tới Pokemon, nếu như ta xuất sinh cần nhiều như vậy hy sinh, ta tình nguyện không muốn. Diệp Ly, đừng đem chính mình nói vĩ đại như vậy. Có bản lĩnh ngươi bây giờ tự sát, ta đem đối ngươi hy sinh đều phục sinh trở về. Mewtwo, ngươi, Diệp Ly, ngươi không cần hoài nghi. Ngươi biết ta nói lời nói thật. Ta có bản sự này. Mewtwo tỉnh táo lại, đánh giá Diệp Ly. Nói đi, ngươi muốn nói cái gì? Diệp Ly, thế giới bên ngoài ngay tại tao ngộ một trận hạo kiếp. Pokemon trước đó thế giới gặp phá diệt. Ta muốn cho ngươi giúp ta. Giúp ta lần này, ngươi muốn đi nơi nào đều có thể. Mewtwo, ngươi muốn cho ta thế nào giúp ngươi? Diệp Ly, yêu cầu của ta không cao. Giúp ta lần chiến đấu này là được. Mewtwo trầm tư một sẽ về sau. Gật gật đầu, Diệp Ly vui sướng trong lòng. Quay đầu nhìn về phía bên cạnh trốn tới Pokemon. Đối Mewtwo nói, chúng ta sẽ để cho thủ hạ tới đem những này Pokemon đều thả ra. Người trước đi theo ta. Diệp Ly nói xong đi vào trong thang máy. Lúc này ngồi tại trong biệt thự bàn hội nghị bên cạnh Mã Thái có chút đứng ngồi không yên. Có chút sứt đầu mẻ chán. Vừa mới tiếp vào các phương tin tức, liên minh bên kia trực tiếp phát động tiến công. Cái này còn không phải xấu nhất tin tức. Xấu nhất tin tức là toàn bộ chiết tỉnh đội Rocket thế lực nhỏ đến huyện thành, lớn đến khu cấp, đồng thời bị công kích. Nhưng là vừa mới cho Diệp Ly gọi điện thoại thời điểm biểu hiện không cách nào kết nối. Cái này khiến Mã Thái rất là bất an. Hắn nhớ rõ ràng Diệp Ly ngay tại trong phòng A, nhưng là vừa mới qua đi phát hiện cửa gian phòng thật to mờ. Nơi nào còn có Diệp Ly thân ảnh A? Lúc này, Diệp Ly từ đằng xa đi tới, trong ngực ôm Celebi, đằng sau tung bay một con màu trắng thân thể, màu hồng cái đuôi Pokemon. Mã Thái liền vội vàng đứng lên, Diệp lão đại, không xong. Diệp Ly nhíu mày. Thế nào, Mã Thái, vừa mới tiếp vào tin tức, liên minh bên kia phát động tiến công, chúng ta chiết tỉnh tất cả thế lực đều bị tiến công. Diệp Ly lẩm bẩm nói, cuối cùng tới, ngẩng đầu nhìn về phía Mã Thái, thông chi một chút đi, triệu tập tất cả thần thú đội người, toàn bộ nghênh chiến, Mã Thái, rõ, nói xong xoay người đi cầm điện thoại đi thông báo. Diệp Ly cúi đầu nhìn về phía Celebi. Celebi, sau lần này, ta liền dẫn ngươi đi Mew nơi đó định cư. Celebi ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Ly, há mồm kêu lên. So, trong lúc nhất thời, chiết tỉnh các nơi từng cái Zapdos bay lên. Trên mặt đất từng cái Raikou điên cuồng chạy. Trên thân đều lóe điện quang. Bên cạnh còn có từng cái màu đỏ Intei chạy trước. Giờ khắc này, chiết tỉnh người đều ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Thế giới giống như thật muốn loạn. Kinh đô, đại địa đột nhiên chấn động. Từng khỏa cây cối tại kiến trúc bên trong mọc ra. Từng cái hệ bắc Pokemon bay vào không trung. Quanh quẩn trên không trung. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.